Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 15, C15, ở lại đêm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh, anh đang kể cái gì vậy, tự vả mặt, bảo anh đừng viết sự thật. Nhưng cũng chẳng bảo anh chia rẽ bọn họ đâu nhá, trời ơi, cứu tôi, khán giả đã bước vào trạng thái đọc đoạn kết. Đột nhiên bị bước ngoặt của Fate Sensei và cái chat. Bọn họ hoang mang, bọn họ kinh ngạc, bọn họ gào lên WTF. Nhiều trùng cái mạnh tay bóp nát luôn vòng tay trí não. Ảnh hưởng của việc tắt like sớm chắc chắn không chỉ ép khán giả trong mơ giải khát, còn khiến bọn họ tự dưng sinh ra những mơ mộng đẹp đẽ vô bờ bến. Suy cho cùng, từ góc nhìn của Fate Win, đây là một câu chuyện có kết thúc đẹp. Kết thúc đẹp là gì? Là happy ending. Fate Sensei vô tư lự rứt áo ra đi một ngày, cũng đã đủ để mấy trùng cái đói khát tới phát cuồng vì câu chuyện. Đầu óc của bọn họ toàn là ảo tượng giữa mình và ngài Kerosene. Ai ngờ, đoạn chuyện mới livestream này, streamer kể với tôi rằng, ấn tượng của ngài Kero với Fate Win siêu tệ, chuyện xưa gì mà cô gắt còn bán đao như thế. Anh là đồ tể à? Trong vòng vài giây sau khi Chibi Pixel gõ chữ, khu bình luận đã bùng nổ. Lần này phòng livestream được nền tảng đề cử trong khoảng thời gian ban đêm khá tốt. Có lượng khán giả đông đảo. Khi buổi livestream bắt đầu đã có gần 180.000 khán giả ngồi chờ. Tỷ lệ 1:1 đổi thành view xông thẳng lên top hot. Fate Stay Night Live vào tối nay, trực tiếp lọt vào top 100 bảng xếp hạng độ hot của tổng khu giải trí. Mỗi phút mỗi giây thời gian livestream trôi qua, ngày càng có nhiều khán giả nghe danh của phòng livestream mà tới đây xem. Mức độ phổ biến quá mức đôi khi cũng có tai hại. Chẳng hạn như hiện tại, khán giả mới chỉ nghe hoặc xem video đã chỉnh sửa và ảnh chụp màn hình sẽ bị sốc trước tốc độ làm mới siêu nhanh của khu bình luận. Khán giả mới, đây là lỗi ở khu bình luận. Hay streamer mua CMT tương tác, chỉ trong vài giây đã có hơn 60.000 bình luận theo thời gian thực. Nền tảng này đã mở 7 đường livestream cho Fate Win. Hiện tại đã bắt đầu tình trạng bị lác giật. Đoạn chuyện tiếp theo khiến trùng cái tăng huyết áp. Nội dung livestream hôm nay như để đánh nát tan trái tim mơ mộng ngọt ngào của mấy trùng cái này. Fate Sensei dùng 1,500 chữ phê bình từ góc nhìn của trùng đực. Nói với mấy trùng cái rằng, mấy bé say mộng đẹp ơi, mấy cưng cũng nên tỉnh rồi. Trải nghiệm cuộc sống Otto Wen dưới góc nhìn của ngài Kero là một cuốn nhật ký quan sát ưu và nhược điểm phổ biến của trùng cái. Dưới tầng mây, trùng cái bậc trung trong thế giới bình thường là một hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ xã hội trùng tộc. Hơn 75, khán giả trùng cái bình thường có thể tìm thấy lời nhận xét về mình trong cuốn nhật ký quan sát này. TH, ô tục, xấu xa, man dợ, đẫm máu, tham lam, tàn bạo, hiếu chiến. Cơ sở thứ 3 Otto Wen tuyển nhận một số lượng lớn trùng cái cấp trung để huấn luyện. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của trùng đực Kero tựa như một tấm gương lạnh lùng, phản chiếu mọi khuyết điểm vốn có của bản năng mà trùng cái không muốn thừa nhận. Fate Sensei dùng góc nhìn ngôi thứ nhất của Kero viết, có lẽ đó là lý do tại sao các thầy sẵn sàng thỏa hiệp. Bọn họ biết rõ bản chất thấp kém của trùng cái. Bọn họ biết nhiều hơn tôi, thấy nhiều hơn tôi, đi bên dưới tầng mây, những nơi tôi chưa từng đi qua, bọn họ đều đã từng tới. Sự kiên trì của tôi, sai rồi sao? Các thầy của tôi đã bỏ ra từ nơi thế này, vươn tới đỉnh cao, nhưng tôi lại phớt lờ ý tốt, bác bỏ những trùng yêu thương tôi, bám víu vào sở nguyện mà mình cũng không còn tin tưởng nữa. Có lẽ những lời chỉ trích của bạn bè của tôi rất đúng. Tôi là một trùng hèn nhát, không muốn đối mặt với hiện thực. Tôi đến vùng đất bùn lầy, lại chỉ cảm thấy sa đà đọa lạc. Chào buổi sáng, Otto Wen, streamer vẫn đang viết. Khán giả đã câm nín không nói nên lời. Khu vực bình luận vẫn bị lác giật. Xuất hiện hết bình luận này tới bình luận khác một cách dồn dập. Nhưng rất nhiều khán giả trùng cái theo dõi buổi livestream này chỉ cảm thấy có thứ gì đó trầm lắng và bất lực đang lặng lẽ quấn lấy trái tim bọn họ. Vì Từng câu từng chữ Carol Superi nói rất đúng. Những chủng cái bậc trung hoặc bậc cao trong thế giới này, bọn họ đều hiếu chiến và thô lỗ, ưa chiến đấu và súng đạn. Hạm đội phi thuyền của 10 quân đoàn lớn giống như mưa to gió lớn, không ngừng mở rộng lãnh thổ trong vũ trụ sâu thẳm. Bảng trắng trong phòng livestream không lớn lắm. Streamer lại điều chỉnh cỡ chữ rất nhỏ. Khi mở màn hình bình thường, liếc một cái là có thể đọc được toàn bộ văn bản chỉ trong nháy mắt. Lúc này, đa số chủng cái đã thực sự đắm chìm vào trong câu chuyện này. Đặt bản thân mình vào trong đó rồi. Bọn họ giống như bị ai đó niệm phép. Trong chốc lát chợt hiểu ra nỗi chán nản, tuyệt vọng được truyền tải trong câu chuyện. Tựa như bên tai có tiếng thở than vang lên. Tựa như dòng suối nhỏ chảy xuôi về phương xa. Nhẹ nhàng, êm dịu lại đau thương. Trái tim tôi đã bị mấy sợi dây thép nhỏ siết chặt. Mà phía dưới dây thép treo một hòn đá chịu nặng. Hòn đá ấy rơi trúng người tôi, khiến cơ thể tôi nặng nhọc, nặng nề như thể đã từng có một sinh mệnh sống ẩn giấu trong máu thịt của tôi. Ngày ngày khóc than, có mấy sinh viên quân đội và quân thư mới nhập ngũ còn trẻ. Không biết sau này sẽ phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể thực sự được một ngài trùng đực tôn quý nào đó yêu ái coi trọng. Bọn họ còn không biết rằng, dù có đồng hành với ngài trùng đực một chuyến, cũng chưa chắc đã có thể nắm tay nhau. Bọn họ không biết tí gì về ngài trùng đực mà mình chưa từng gặp mặt. Nhưng thể chất và sinh lý của bọn họ lại hướng về đối phương. Cả cuộc đời của rất nhiều trùng cái, lần gần gũi nhất với ngài trùng đực là dùng điểm cống hiến đắt giá tới bệnh viện đổi lấy tê ân trùng đông lạnh của trùng đực. Kết hôn với một trùng đực là trải nghiệm gì? Không có một trùng cái cấp cao chia sẻ cảm nhận của mình. Hiện tại lại có một streamer chia sẻ câu chuyện về trùng đực. Khán giả từ nghi ngờ, xúc phạm chuyển sang phấn khích, ảo tưởng. Streamer đã cho mấy trùng cái này đủ mùi ngon ngọt, rồi đột nhiên tóm lấy cổ bọn họ, kéo khán giả ngoài cuộc đang phấn khích xuống khỏi góc nhìn thượng đế. Ép bọn họ đối mặt với hiện thực, một cách tàn nhẫn, muốn sớ dớ ngài trùng đực, muốn sớ dớ thì cắt đôi nỗi sầu với tôi nhé. Lần này, streamer không dùng một mô tả phóng đại, một tình tiết kích mơ hát thích, mà chỉ viết một cách đơn giản thẳng thắn. Carol Superi đang định thỏa hiệp buông xuôi. Trùng đực đẹp đẽ này từng dũng cảm xông xáo vào hành tinh tù binh chiến đấu với ác long vì tình yêu của mình. Nhưng đến cuối cùng Carol Superi cũng phải cúi đầu. Tất cả là do bản chất thấp kém của trùng cái. Đoạn văn này giống như một con dao sắc bén, thoáng chốc giếm chết trùng online trong phòng livestream có số view sắp vượt quá 600.000. Rớt mất 100.000. Chỉ trong tích tắc, khán giả online và mức độ hot trong bảng xếp hạng đã giảm mạnh như nhảy núi. Với 3 buổi livestream 3 lần trước, Fedwin đã trở nên nổi tiếng phần nào. Với lượng dân số trùng tộc khá đáng kể, chút danh tiếng ấy cũng đủ hút gần 1 triệu view. Không chỉ có các sinh viên quân đội và quân thư mới nhập ngũ đang hóng hớt trong phòng livestream phết theo thời gian thực, mà còn có một số ít quân thư cấp cao im lặng xem. Trùng rút lui là mấy quân thư cấp cao này. Quân thư cấp cao, đệt cụ, tìm bạn đời đã đủ khổ rồi. Sao lướt internet mà vẫn còn bị ăn đau chứ? Kênh, kiến thức, đề cử Fedwin lên kênh chủ. Trong phòng livestream có 20 quản lý cấp cao giám sát theo thời gian thực. Chủ quản Medila đang ngồi ngay trong khu vực làm việc để theo dõi sự biến động của đường cong dữ liệu livestream. Đột nhiên, 100.000 view bốc hơi trong chớp mắt. Phòng livestream của Festay Night đã trượt thẳng khỏi bảng xếp hạng đột hot của khu giải trí. Medila còn chưa hít vào một hơi, view trong phòng livestream của Fed Sensei lại đột nhiên tăng trở lại. Một lần nữa mấp mé tới 600.000 view. Chủ quản Medila còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Ông khó có thể tin quay đầu hỏi cấp dưới. Chuyện gì vậy? Đường livestream lại bị sập máy chủ nữa rồi à? Cấp dưới nuốt khan. Ngón tay nhảy múa trên màn hình trí não. Khi cậu ta đang cố gắng kiểm tra tình hình, chủ quản Medila theo dõi view online theo thời gian thực trong phòng livestream tăng giảm trong vài phút, rồi nhanh chóng vượt quá 650.000. sau khi giảm đột ngột 200.000, huyết áp của ông cũng theo đó bắt đầu tăng lên giảm xuống. Nói thật, bây giờ mà bật nhạc lên là ông có thể nhảy disco được luôn đấy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cấp dưới kiểm tra nhiều lần, mới không dám tin nói. Không có vấn đề gì cả. Medila nhìn chằm chằm cậu ta. Cấp dưới rụt vai lại. Nhưng đạo đức kỹ thuật của lập trình viên lại vô cùng mạnh mẽ. Cậu ta lắp bắp nói. Thiệt, không có vấn đề gì hết. Giống như có một lượng khán giả rất lớn. Lặp đi lặp lại, liên tục đóng phòng livestream rồi lại nhấp vào. Medila, à, hiểu rồi. Bộ phận khán giả này bị streamer thọt đau. Nhưng lại không nhịn được muốn đọc tiếp nên liên tục mở đóng phòng livestream chứ gì nữa. Nền tảng bên này thì bị Face Sensei tung lên hất xuống nhiều lần. Mà khán giả trong phòng livestream còn đau khổ hơn chết. Đây đã là buổi livestream thứ tư của Face Win. Streamer Pro VIP tới nỗi có thể biến khu bình luận trong mỗi một lần livestream thành một phong cách hoàn toàn mới. Lần đầu tiên là nhục mạ, hoài nghi, lần thứ hai là do dự, khảo chứng, lần thứ ba là khảo chứng cực căng. Cầu xin streamer đừng viết chuyện quá chân thực. Vậy thì lần này, van nài streamer cất miệng đi, viết chuyện cổ tích đi, viết đi, viết ngài Carol mạnh mẽ bắt lấy Fate Win đi, viết sao cũng được hết nhưng đừng bán giao, đừng viết ngài Carol có phản ứng như vậy. Những trùng cái trẻ còn chưa từng thấy hay tiếp xúc với ngài trùng đực thực sự cảm thấy thẳng thốt không thôi. Nhưng không hiểu tại sao bọn họ lại thẳng thốt tới vậy. Bọn họ bị Face Sensei văng miệng tới nỗi gào loạn trong phòng livestream. Trùng cái lớn tuổi cấp cao đã từng tiếp xúc với ngài trùng đực thì nhíu chặt lông mày. Vẻ mặt đanh lại xem livestream. Xác chết 7 ngày trông còn dễ gần hơn bọn họ. Những trùng cái lớn tuổi cấp cao và quá bụa này lờ mờ biết được mấu chốt của vấn đề. Trong đó cũng có một nhóm rất nhỏ trùng cái cấp cao đã kết hôn với ngài trùng đực. Rồi bị từ bỏ, bọn họ chính là quá thư. Ai có thể ngờ tới, chạy theo một trào lưu vào một ngày rất đỗi bình thường nào đó. Vậy mà lại khiến trái tim đã từng tổn thương của mình lại bị xước thêm. Bọn họ đọc mấy dòng chữ ngắn ngủi ấy. Rồi cảm thấy bẽ bàng với mức độ khác nhau. Ngài trùng đực của mình cũng đã từng trải qua khoảnh khắc vậy sao? Ngài trùng đực đã từng kết hôn với mình. Tại sao không thể giống như Carol? Ước gì mình là Ritara. Phòng livestream toàn tiếng gào. Chibi Pixel chăm chỉ tiếp tục viết câu chuyện. Thầy đã liên lạc với phi thuyền mới. Hiện tại bọn họ đang chờ tôi ở ngoài cơ sở. Cuốn sách tôi mượn ở thư viện vẫn còn 5 trang chưa đọc xong. Tôi không quen làm việc nửa vời. Tôi dự định đọc xong cuốn sách này trước rồi mới quay lại Thiên Hà Ring. Tôi sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì của Ottoen. 5 trang giấy, chẳng mấy chốc sẽ xong thôi. Tôi biết ơn bản thân mình. Tôi biết ơn vì mình đã từng nuôi dưỡng thói quen giống như rối loạn ám ảnh cưỡng chế này. 5 trang giấy, mất 30 phút đọc kỹ. Ở phút thứ 15 của 30 phút dài rằng giặc này, Fate Win đã trở lại. Cậu ấy mặc áo ba lỗ huấn luyện, cả người mướt mồ hôi, trông vẫn bẩn thỉu như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Giường của cậu ấy ngay cửa. Ngày đó trời rất nắng. Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, tại sao lại ở ký túc xá? Tôi rất mệt mỏi, cũng rất bình tĩnh. Tôi quay đầu, nói ra lý do với cậu ấy. Rồi lại dán mắt vào câu chữ. Cuốn sách tôi đọc ngày hôm đó là một trong những kinh thánh được tặng làm quà. Khi chủng tộc và con người có quan hệ ngoại giao từ rất lâu trước đây. Tôi đang đọc chương 7 của kinh thánh. Trong sách viết, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Khi tôi đọc xong câu cuối cùng. Fate Win ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy hỏi tôi, hợp tác không? Để tôi giúp cậu. Sau này, khi tôi nhớ lại đoạn này, tôi không biết rốt cuộc là Fate đã cứu tôi lúc ấy. Hay, năm tôi 17 tuổi đã cứu tôi bây giờ. Khi Fate Win ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, dọi vào mặt cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ đôi mắt của cậu ấy. Hốc mắt của cậu ấy rất sâu. Con ngươi hình thoi màu nâu sậm ấm áp. Đây là một loại thu hóa. Có nghĩa là cậu ấy chỉ là một trùng cái cấp trung. Phát triển hình người chưa hoàn thiện. Fedwin nói. Vấn đề lớn cỡ nào cơ? Tôi giúp cậu tìm đúng điệu. Câu cậu ấy nói là tục ngữ. Tôi suy nghĩ một lát mới hiểu được. Cậu ấy nói. Muốn giúp tôi hoàn thành dự án nhóm. Nếu đi theo cậu ấy. Chắc chắn có thể tìm được hướng đi đúng đắn. Fedwin tin vào cái cớ của tôi. Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi. Hốc mắt sâu khiến cho nhãn cậu ấy tựa như một vầng trăng thâu trong nước. Dưới ánh đèn sáng tỏ. Đôi mắt ấy chan chứa đôi chút mất tự nhiên và hưng phấn. Cửa hẹp, đường nhỏ, người tìm được cũng ít. Tôi chưa bao giờ tin vào kinh thánh. Tôi chỉ đọc để giết thời gian và giải tỏa đầu óc. Trong giây phút ấy, hệt như có một bài hát được phát lại trong đầu tôi. Khiến tôi chợt nhớ lại câu nói này. Ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ, ánh sáng và hơi ấm ấm áp chiếu vào lưng tôi. Tựa như có ai đó đã khẽ khàng vỗ về tôi. Tôi không dám chắc mình có ở lại đây lâu không. Phết hơi mất kiên nhẫn. Khả năng quản lý cảm xúc của cậu ấy không tốt lắm. Không hề khéo léo đưa đẩy tao nhã như những quân thư cấp cao mà tôi đã từng thấy. Tôi nhìn cậu ấy. Đáp. Được. Cậu ấy đứng dậy. Cười lớn. Vỗ nhẹ vào vai tôi. Nụ cười ấy kiêu ngạo lại tự đại. Chất giọng không hề hòa nhã cũng không tao nhã, mà lại rất hoang dã và to rõ, khiến tôi nhớ tới đại bàng bay lượn trên hành tinh nguyên thủy. Chúng nó tự do, âm thanh vang vọng tận trời cao. Chúng nó là những sinh linh chỉ có trời mới có thể nuôi dưỡng. Phết nói, để đó cho tôi gánh cậu qua môn. Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, bất giác lại đáp, được, tôi đánh dấu lại trang đầu tiên của cuốn sách. Đêm đó, tôi không trở về Thiên Hà Ring. Tác giả có lời muốn nói. Hãy vào cửa hẹp, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Trích dẫn từ Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7, 13-14, Editor. Giải thích Ma-thi-ơ 7, 13-14, mỗi ngày chúng ta phải đưa ra rất nhiều quyết định. Có những quyết định không mang tính quan trọng. Nhưng có những quyết định không những ảnh hưởng đến đời này mà còn ảnh hưởng đến cả đời sau. Trong hai câu kinh thánh hôm nay, Chúa Giê-xu bày ra trước mắt các môn đệ hai lựa chọn cho cuộc đời của họ. Ấy là, cửa hẹp, đường chật, và cửa rộng, đường thênh thang, mỗi lựa chọn đều có những đặc điểm khác nhau. Nếu đường rộng là con đường khoảng khoát, có nhiều người chọn đi vào đó, thì đường hẹp lại là con đường chật chội khó đi. Ít người tìm thấy và quyết định bước vào con đường đó. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cho biết rất rõ ràng về viễn cảnh khác nhau của mỗi con đường. Đường rộng rãi nhiều người lựa chọn lại là con đường dẫn đến sự hư mất. Trong khi đường hẹp ít ai đi vào lại là con đường dẫn đến sự sống. Hình ảnh về cửa rộng, đường thênh thang, và cửa hẹp, đường chật cho chúng ta thấy ba điều quan trọng. Thứ nhất, quyết định của số đông không phải là lúc nào cũng đúng. Thứ hai, con người luôn có xu hướng thích sự thoải mái, dễ dàng. Thứ ba, lựa chọn của con người thường bị ảnh hưởng bởi những gì mắt thấy được hơn là những gì không thấy được. Chúa Giê-xu, đấng kêu gọi môn đệ lựa chọn đi vào đường hẹp, cũng chính là đấng đi con đường hẹp ấy đến cuối cùng. Đường hẹp Chúa Giê-xu đi chính là con đường tình yêu. Mà yêu như Đức Chúa Trời đã yêu thì không dễ. Bởi thế ít ai chọn lựa con đường này. Và thật ra cũng ít ai muốn đi. Quay bua. Ra he e e e. Phen át thời tất cần ích anatka. Cách chương.